Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng gầm lớn, Dương Bách Xuyên thi triển thân pháp Chỉ Xích Thiên Nhai Công, tốc độ nhanh hơn gấp đôi lão giả. Hắn vặn người không lùi mà tiến lên phía trước, áp sát cạnh lão giả, kiếm đồ long chém ra 9 đạo phong nhẫn lên cổ lão ta. Lão giả trừng mắt, giật mình lùi về phía sau. Không ngờ tốc độ phản ứng của Dương Bách Xuyên lại nhanh như vậy. Lão ta lật tay giơ chủy thủ để ngăn cản. Keng keng, vốn cứ tưởng có thể chặn được một kiếm của Dương Bách Xuyên. Không ngờ, khi dao găm chạm với kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên thì lão ta đã biết mình sai rồi. Bởi vì một kiếm của Dương Bách Xuyên chém ra 9 kiếm khí. Sau khi chặn được một kích, lão thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, kiếm khí lần lượt giáng xuống. A, phập, lúc này, cái đầu của lão giả đã bị Dương Bách Xuyên chém rụng. Lão giả phân thần đại viên mãn vừa đối mặt đã bị Dương Bách Xuyên giết chết. Chàng Tất Phương bị thay đổi đột ngột dọa cho ngây người. Hắn ta không ngờ được lao thúc có tu vi phân thần đại viên mãn lại bị một kiếm của Dương Bách Xuyên giết chết. Một dân đen phân thần sơ kỳ giết chết một cao thủ phân thần đại viên mãn. Đây là điều mà Chàng Tất Phương không thể tiếp nhận nổi. Sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng Chàng Tất Phương run rẩy, đột nhiên hắn nghĩ tới. Dương Bách Xuyên giết chết được lao thúc thì đồng nghĩa với việc Dương Bách Xuyên cũng có thể giết Trang Tất Phương hắn. Tu vi của hắn mới chỉ là phân thần hậu kỳ, kém lao thúc cả một cảnh giới nhỏ. Trong lòng Trang Tất Phương bắt đầu sợ hãi, hắn ta có thể diễu võ Dương Oai là vì dựa vào bối cảnh thân phận, hay là người hầu mà phụ thân hắn phái tới. Bây giờ lại bị một dân đen ở thế giới cấp thấp giết chết, Trang Tất Phương có thể dựa dẫm vào ai nữa? Ngay lúc này, bên tai vang lên một tiếng hét thảm. Chàng Tất Phương quay đầu nhìn, hắn phát hiện 2 trong số 3 người hầu của mình đã bị con khỉ lông vàng kia giết chết. Hầu Đậu Đậu thét dài, thân hình cao lớn vung lên một đấm, trông cực kỳ hung mãnh, hắn vung tay đánh tới người cuối cùng. Lúc này, Chàng Tất Phương đã nghĩ tới việc bỏ chạy, mặc dù hắn kiêu ngạo nhưng xuất thân từ Đại Tông, vẫn có năng lực phân biệt, vừa đảo mắt, mấy người theo hắn đều bị diệt sạch. Hắn biết hôm nay mình đã chọc phải người không nên chọc, vẫn nên chạy nhanh thì hơn. Đợi trở về tông môn sẽ tìm người tới giết đám dân đen này. Chàng Tất Phương xoay người tính bỏ chạy. Chiếc, ngay lúc này, tiếng chim phượng hoàng vang lên. Chàng Tất Phương tim đập loạn xạ, bầu trời trước mặt lóe lên. Tiểu cô nương chừng 8-9 tuổi đi cạnh gã dân đen kia lắc mình tới trước mặt hắt. Toàn thân bùng bên ánh đỏ, giây sau đã biến thành phượng hoàng đắm mình trong biển lửa. Hơi nóng cường đại của ngọn lửa khiến Trang Tất Phương thêm hoảng sợ. Lúc này hắn chỉ muốn khóc, không bao giờ nghĩ tới, tiểu cô nương đi cạnh gã dân đen kia lại là chim thần Phượng Hoàng, người có chim thần đi bên cạnh, sớm biết thì hắn đã không tham lam như vậy. Mặc dù, Trang Tất Phương chưa từng thấy Phượng Hoàng, nhưng từng đọc được trong điển tịch của tông môn, hắn biết mình không chọc nổi. Quay đầu định bỏ chạy, nhưng vừa mới cử động thì bên tai đã vang lên giọng nói lạnh như băng. Chàng thiếu gia, chạy cái gì, không phải ngươi muốn dân đen ta đây quỳ xuống, dập đầu với ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên chặn ngay sau lưng Chàng Tất Phương, sau khi chém chết lão giả, hắn nghe thấy tiếng thét dài của Tiểu Phượng Hoàng, vừa xoay người đã thấy Chàng Tất Phương muốn chạy, sợ Tiểu Phượng Hoàng thua thiệt nên hắn mới chạy nhanh tới. Cái tên Chàng Tất Phương thích làm ra vẻ này, sao có thể để hắn ta chạy thoát được? Lại thêm một tiếng hét thảm, Hầu Đậu Đậu đã dế tê chết tên tay sai cuối cùng của Trang Tất Phương, sau đó cầm trường côn lao tới đây, vây xung quanh Trang Tất Phương. Lúc này, Trang Tất Phương không biết nên làm thế nào, nhìn Hầu Đậu Đậu vừa mới qua đây, trong lòng hắn nghĩ Hầu Đậu Đậu là dễ dàng nhất, dù sao thì hắn ta cũng là phân thần hậu kỳ, nếu như phá bỏ vòng vây từ chỗ Hầu Đậu Đậu, sau đó xông ra ngoài, dùng huyết cấm để chạy trốn, may ra còn có hy vọng. Biên thân, Chàng Tất Phương gầm lên một tiếng, toàn thân lóe lên tia sáng, trong nháy mắt, 3 phân thân xuất hiện bên cạnh hắn ta. Cộng thêm thực thể thì tổng có 4 Chàng Tất Phương giống hệt nhau, hắn triệu hoán phân thân với mục đích gây rối loạn tầm mắt, quả là hạng người quyết đoán, từ bỏ phân thân để chạy. Nếu không làm như vậy thì Chàng Tất Phương biết mình sẽ không chạy thoát, rõ ràng hắn không phải đối thủ của bọn họ. Cách chương.